Bá y thiên hạ, chương 402. Bất thuyết trực tiếp nhượng nhĩ sảng thượng thiên. Góc truyện audio.com. Đến lúc này, Đoạn Vân vẫn còn khá tỉnh. Biết sao được chân khí của hắn đã hóa giải hết rượu vừa uống vào, muốn hắn uống say còn khó hơn lên trời. Hắn mặc kệ Atola đã say mềm, dặn dò tên chủ thiên sứ Rusta nhắn lại với Atola là mình có vài việc cần phải xử lý, rồi mang theo Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư nhanh chóng về nhân giới. Đoạn Vân đoán già đoán non sinh vật ở ngoài tam giới mà Phương Đông Thần Hoàng khắp Lạc Nặc Tư triệu hoán rất có thể chính là mình. Về phần vì sao hắn không xuất hiện tại thần giới, mà xuất hiện ở đại lục rất có thể là do sự phá đám của ma thần làm khắp Lạc Nặc Tư chưa kịp hoàn tất việc triệu hoán. Nhưng rốt cuộc vì sao mà mình tới đại lục đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là mình đã biết hai đại thần hoàng đều bị ma thần bắt về ma giới. Vậy mình mắc mớ gì phải kiêng kỵ hai lão gia hỏa kia nữa. Bọn họ cơ bản đã trở thành lịch sử rồi. Vận mệnh của lưỡng đại thần giới coi như đã tới lúc quyết định. Nhưng Đoạn Vân cũng không muốn đồng thời trở mặt với lưỡng đại thần giới. Dù sao, bọn họ vẫn còn 10 đại quang minh vệ và thần binh vệ, không một ai bị ma thần bắt về ma giới. Khi ở thần giới, Đoạn Vân có cảm nhận được khí tức của 20 tên gia hỏa kinh khủng này. Vị trí của họ hẳn là ở chỗ đỉnh của lưỡng đại nguyệt cầu, cũng chính là nơi hai nguyệt cầu gần nhau nhất. Đối đầu với 20 tên gia hỏa cùng một lúc quả khó khăn. Xem ra mình còn phải tiếp tục lợi dụng bộ tộc thiên sứ vài lần nữa. Trở lại Á Cưng, việc đầu tiên Đoạn Vân làm là đến hỏi thăm sinh mạng nữ thần Andrea. Nàng bị Đoạn Vân giao cho muội muội Helen của mình làm nữ tỳ, làm một người phụ trách việc ăn mặc sinh hoạt cho Helen. Nhưng Helen lương thiện vẫn rất tôn kính vị tỷ tỷ này, người đã từng hại nàng, nàng cũng không dám sai phái Andrea như người hầu. Andrea từ lúc bị đánh tơi tả đến nay vẫn giữ nguyên vẻ cao cao tại thượng, ta đây vẫn là sinh mạng nữ thần, thậm chí còn thường xuyên nóng giận rồi chửi bới Helen. Nàng làm như vậy chẳng khác nào chọc giận một vài thị nữ thân cận khác của Helen tiểu thư. Kết quả là Andrea mỗi ngày đều bị một vụ hành hạ động tay động chân của mấy người này. Andrea đã mất thần cách nên hoàn toàn không còn thực lực, nàng làm sao là đối thủ của đám thị nữ đã được bồi dưỡng ở Á Cương Thành chứ? Đoạn Vân cấp cho Helen hai thỏ nữ thị nữ làm thân cận, hai người này đã tu luyện tới cấp bậc đấu thần. Đương nhiên, bọn họ là những thị nữ được Đoạn Vân đặc biệt bồi dưỡng chuyên bảo vệ chủ nhân. Andrea nô tỳ nếu muốn tác yêu tác quái ở Á Cương, chắc chắn không có khả năng. Khi Đoạn Vân nhìn thấy Andrea trông thật bạc nhược thảm thương. Andrea tư vị làm nô tỳ như thế nào? Đoạn Vân cười khẽ hỏi. Nghe thành âm Đoạn Vân, lửa cừu hận của Andrea lúc này lại bốc cao. Đoạn Vân, nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ buộc ngươi trả giá đắt. Hắc hắc, trả giá đắt, được ta đợi, nhưng hôm nay ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt. Dưới sự xúi dục của Đoạn Vân ta, bộ tộc thiên sứ đã tiến hành đại xâm lăng thần tộc Phương Đông các ngươi. Việc trước nay chưa từng xảy ra, nhưng đừng lo, chiến sự ở thần giới đã kết thúc rồi. Thần giới của ta như thế nào rồi? Andrea với đầy vẻ lo lắng và hy vọng, nàng nghĩ thần giới khẳng định sẽ có biện pháp tới cứu nàng. Đoạn Vân theo thói quen dùng ngón trỏ tay phải gãi gãi râu ở cằm, khoan thai nói. Nói như thế nào? Góc truyện audio.com. Đây, phải nói là tổn thất cũng không quá lớn. Ngoại trừ tam thần vương Magellan bị trọng thương, tư đại chủ thần bị bắt, 40 chân thần bị chết, 6.000 đấu thần bị giết hoặc bị bắt cũng không có gì là lớn. Về phần những người dưới bậc đấu thần, tổn thất cỡ gần 50 vạn. Dù sao thần giới các ngươi cũng có không ít người, con số này còn chưa tới 1/10 trên tổng số. Ngươi là tên cuồng ma giết người. Nghe những con số này, ánh mắt Andrea cơ hồ muốn tóe lửa. Kéo ta vào làm gì? Không phải ta giết mà. Muốn báo thù thì tìm Atola đi. Đoạn Vân chép chép miệng nói. Hít sâu một hơi, Andrea cố đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng hỏi. Hôm nay ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? À, cũng không có gì lớn, ta hiện đang suy nghĩ con nên hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Thần hoàng khắp Lạc Nặc Tư đang ở đâu? Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Andrea. Nghe thế, vẻ mặt Andrea biến sắc một chút nhưng mau chóng khôi phục lại như bình thường, nàng cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi lo hắn sẽ đến giết ngươi sao? Không, ta không lo hắn tới giết ta. Ta và hắn có một cơ duyên rất khó hiểu, nhưng có một việc ta muốn tìm được đáp án từ chỗ hắn, do đó ta muốn tìm gặp hắn. Vẻ mặt Đoạn Vân xem ra khá nghiêm túc, ngươi biết thần hoàng bệ hạ, Andrea giật mình không ít nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên thôi, một tên cường đại như vậy có thể biết được thần hoàng đại nhân cũng không phải là chuyện to tát gì. Ngươi không cần phải xen vào việc của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn ở nơi nào là được rồi. Vẻ mặt Đoạn Vân vẫn rất nghiêm túc như trước. Hừ, ngươi muốn biết ngài ở đâu ta nhất định không nói cho ngươi. Andrea cười lạnh, nhíu nhíu mày, Đoạn Vân chỉ vào đám thú nhân võ sĩ đang đi tuần tra bên ngoài, vẻ mặt dâm tà nói. Tướng sĩ của ta rất nghe lệnh ta, cho dù ta bảo họ tự sát, họ cũng sẽ không chút do dự vung đao cứa cổ. Nếu ta sai 100 hay cả ngàn thú nhân uy mãnh thủ hạ tới thay phiên âu yếm ngươi, ta nghĩ nhất định đám người đó sẽ làm ngươi sướng hơn lên trời. Còn nữa, ngươi đừng tưởng vẫn còn được hưởng thụ như trước, cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát. Chỉ cần Đoạn Vân ta còn sống, muốn chết xem ra tuyệt đối là một hy vọng xa vời. Vô sỉ, nghĩ tới cảnh kinh khủng đó, Andrea thấy ớn lạnh. Nàng không thể tưởng được tên nam nhân nhìn qua đạo mạo như vậy thế mà nội tâm lại độc ác đến thế. Nói đi, việc này cũng chẳng mất công ngươi bao nhiêu. Nếu không nói, trong đám thủ hạ của ta còn có không ít ma tộc, để cho họ cũng tới tham gia náo nhiệt, lúc đó thì vui rồi. Đừng nói nữa, ta nói cho ngươi biết hạ lạc của thần hoàng. Thần hoàng bệ hạ đang ở tâm thần giới tu luyện, tâm của thần giới, ánh mắt Đoạn Vân lóe lên vẻ không tin và uy hiếp. Đúng, sinh mạng thánh thành kéo dài vô hạn xuống phía dưới là tâm thần giới. Còn đi sâu xuống đất của quang minh thánh thành trong quang minh thần giới cũng có một tâm thần giới khác. Hai đại thần hoàng phân biệt tu luyện ở hai tâm thần giới. Andrea giải thích, nghe Andrea nói thế, Đoạn Vân cười lạnh nói. Phải không, người không biết thần giới là cái gì, nhưng ta lại biết nó khá rõ đó. Lưỡng đại thần giới, căn bản là lưỡng đại nguyệt cầu. Còn thần các ngươi ở tại trung tâm lưỡng đại nguyệt cầu. Nhưng đáng tiếc tâm thần giới chỉ có thần binh vệ và quang minh vệ, không có thần hoàng. Andrea, nếu ngươi thật sự muốn nếm mùi khoái cảm được vạn người luân phiên pháo kích, ta sẽ thành toàn cho. gocchuyenaudio.com, ngươi, làm sao ngươi biết ta là đang dối gạt ngươi? Andrea biện bác, Đoạn Vân nghiêm túc trả lời. Nói cho ngươi một việc này, ta có một loại năng lực này có thể cho phép ta biết được mọi vật phát sinh trong vòng mấy trăm vạn thước. Ngươi có biết đại lục từ cực Tây tới cực Đông bao xa không? 18.643.000 thước, ngươi có biết một nguyệt cầu có bán kính bao nhiêu không? Chỉ có 100.000 thước, nói cách khác chỉ cần ta vừa đến thần giới các ngươi, cả thần giới đều đã nằm dưới sự giám thị của ta. Ngươi thêu dệt chuyện giỏi cỡ nào cũng không thể lừa được ta. Người đâu, đem mụ đàn bà này ra ngoài cho. Từ từ, Đoạn Vân ta van ngươi. Ta nói, thần hoàng Khắc Lạc Nặc Tư và quang minh thần hoàng Adora 5 năm trước đại chiến. Adora triệu hoán lầm lẫn, lại triệu hoán nhằm ngay ma thần. Lúc đó hai thần hoàng vì đại chiến với nhau, thực lực bị tiêu hao trở nên rất yếu, do đó bị ma thần bắt về ma giới. Andrea bất lực buộc phải khuất phục, nam nhân này thật sự quá hèn hạ, quá ghê tởm, hơn nữa còn quá cường đại nữa. Nghe thế, trên mặt Đoạn Vân lộ ra tiêu ý, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN quả nhiên tên gia hỏa Atola cũng không gạt ta. Andrea, ngươi không thể điều động 10 đại thần binh vệ à? Ta, không thể, 10 đại thần binh vệ chỉ nghe lệnh của thần hoàng bệ hạ. Tựa như 10 đại quang minh vệ chỉ nghe theo lệnh của quang minh thần hoàng Adora. 10 đại thần binh vệ địa vị ở thần giới cơ hồ ngang với ta. Đoạn Vân khẽ gật đầu, rồi lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. À mà ta nghe nói ngươi làm nữ thì không được tốt lắm, thậm chí có khi còn dám gào thét với chủ của ngươi. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, nếu ngươi phục vụ Helen tiểu thư không tốt, không ai biết ta sẽ gả ngươi đi đâu và cho ai. Ta thậm chí có thể đem ngươi cấp cho một lãnh chúa ma thú, hay ác thú không biết chừng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi lúc này có thân phận là nô tỳ, cần phải quý trọng nó. Dạ, Andrea mặc dù cuồng vọng nhưng vẫn còn lý trí. Nàng hiểu rất rõ, muội muội Helen của mình sẽ không làm gì tệ với mình, nhưng nếu là người khác vậy thì thê thảm rồi. Vài ngày kế tiếp, Đoạn Vân cùng Atola liên lạc qua lại vài lần. Atola hy vọng Đoạn Vân có thể sớm ngày giúp hắn sửa chữa lại cửa thần giới phương Tây thông với Tây Đại Lục, hy vọng Đoạn Vân có thể sớm làm sống lại những chiến sĩ vừa chết trong cuộc chiến tranh với thần tộc phương Đông, cũng ẩn ý biểu đạt việc muốn để Tây Đại Lục quy về mình. Còn Đoạn Vân cứ viện cớ là mình cần thời gian để khôi phục không gian ma lực, nên chỉ hứa hẹn suông với Atola, rồi cực lực xúi bẩy Atola gia tăng tiến công thần giới phương Đông. Atola lại lấy cớ kiêng kỵ thần hoàng Khắc Lạc Nặc Tư phương Đông nên chậm chạp không chịu phát binh. Đoạn Vân tự nhiên biết trò của Atola, lão hoạt đầu này đúng là muốn dùng hai đại thần hoàng hư vô mờ mịt kiềm chế mình. Atola không biết từ lần hắn say rượu lỡ lời, hơn nữa Andrea xác định lại, Đoạn Vân đã biết nơi hạ lạc của hai đại thần hoàng. Bây giờ Đoạn Vân sở dĩ không lật tẩy Atola là vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Thêm vào đó, Đoạn Vân lúc này cũng không muốn dụng binh với thần giới. Đoạn Vân cũng không muốn đúng đuổi tận giết tuyệt lưỡng đại thần giới. Đoạn Vân cần thời gian, hắn cần thời gian để rèn luyện thủ hạ mình trở thành cường giả chân chính. Hắn bây giờ cần lực lượng quân chủ lực phi thường cường đại. Cái, góc chuyện audio.com, Đoạn Vân duy nhất kiêng kỵ là 10 thần binh vệ và 10 quang minh vệ. 20 tên thực lực không hề kém thần vương làm cho Đoạn Vân tạm thời ẩn nhẫn. Đối với Trung Hoa bây giờ, phát triển mới là đạo lý đúng đắn. Do đó, thời gian kế tiếp Đoạn Vân bằng tất cả phương pháp phải tìm mọi cách đề cao vũ lực quân chủ lực của mình. Đoạn Vân đem tứ đại chủ thần chữa khỏi. Rồi sau khi 4 tên gia hỏa này được chữa khỏi, Đoạn Vân đem phong thần đưa cho Tiểu Phi Hiệp làm công cụ tu luyện phong hệ, đem hỏa thần ném cho Ngưu Ma Vương tu luyện hỏa hệ. Còn huynh đệ Lôi Điệt, Đoạn Vân cũng lợi dụng họ trợ giúp Đoạn Vân gia tăng 2 lĩnh vực yếu của mình, lĩnh vực của Lôi hệ chủ thần và Điện hệ chủ thần. 2 tháng kế tiếp, 4 tên gia hỏa đã trở thành bao cát huấn luyện sống của quân chủ lực gia tộc. Tiểu Phi Hiệp thông qua chiến đấu với phong thần, chẳng mấy chốc đã lĩnh ngộ tới phong thần lĩnh vực. Còn 5 đầu Phi Long gia tộc cũng đã hiểu rõ được lý thuyết phong thần lĩnh vực, chỉ cần họ toái đan thành anh, thuận lợi vào cấp 15 là họ có thể nhanh chóng có phong thần lĩnh vực cho riêng mình. Còn chim đại bàng, con cự thú tiền sử ngày xưa, lại không thể lĩnh ngộ hoàn toàn lĩnh vực. Phong thần lĩnh vực của nó chỉ là một loài chiến kỹ có lực tàn phá rất mạnh. Xem ra lực lượng cũng không phải là nhân tố tuyệt đối. Còn tên hỏa thần ngày thứ 3 đã làm cho Ngưu Ma Vương lĩnh ngộ được hỏa thần lĩnh vực. 6 hỏa long khác trong vòng nửa tháng cũng cơ bản lĩnh ngộ được hỏa thần lĩnh vực. Về phần Đoạn Vân, hắn đang lĩnh ngộ 2 lĩnh vực Lôi Điện Thần. Dưới sự huấn luyện của huynh đệ Lôi Thần Điện Thần, Đoạn Vân lúc này cũng sắp nắm được 2 lĩnh vực này. Đương nhiên, Đoạn Vân cũng sẽ thuận lợi dễ dàng lĩnh ngộ được phong hệ, hỏa hệ lĩnh vực. Nhưng uy lực của những lĩnh vực này nếu so với Đoạn Vân thì yếu hơn một chút. Hắn đã là cấp 16, một thái cực lĩnh vực cũng đã đủ để làm cho hắn tung hoành tam giới rồi. Để tăng thực lực thủ hạ lên nhanh hơn, Đoạn Vân đem rất nhiều lực lượng quân chủ lực vào tu luyện trong thái cực đồ nơi có linh khí sung túc. Còn thân thể và linh hồn của 50 vạn thần tộc phương Đông có thực lực dưới đấu thần mà Atula đưa cho, Đoạn Vân đều hút cả vào trong thái cực đồ. Hơn nữa, Đoạn Vân còn rất tà ác chuyển hóa toàn bộ thân thể và linh hồn của đám thần tộc này mà hấp thu sạch. Thân thể thần tộc tương lai sẽ trở thành nguyên tố cơ bản nhất tạo thành thái cực đồ. Còn linh hồn thần tộc tương lai trực tiếp trở thành nguồn cung cấp linh khí năng lượng bên trong thái cực đồ. 50 vạn thần tộc cơ bản đã chết, Đoạn Vân cũng không có rảnh rỗi mà làm chúng sống lại. Do đó, thi thể kiểu gì mà chẳng bỏ đi, sao không tân dụng phế phẩm một chút. Dù sao mấy tên gia hỏa này cũng không phải do mình giết, mình siêu độ thân thể và linh hồn chúng thì có gì sai chứ. Cách chương.